Chuyện cái cân thủy ngân. Thời buổi bây giờ không biết tại sao người ta đua nhau làm giàu bằng mọi cách. Có người phấn đấu làm giàu là mong để dành tiền của lại cho con cái. Có người sẵn sàng hy sinh đời bố, củng cố đời con. Người trồng rau không dám ăn rau mình trồng vì đã dùng phân bón là những độc chất gây nguy hại cho sức khỏe. Người làm khô làm mắm không dám ăn khô, ăn mắm của mình. Một chị ở miền Trung làm khô nóc, khi được phóng viên hỏi chứ chị không biết cá nóc gây ngộ độc chết người sao, thì chị thản nhiên trả lời, tôi chỉ làm để bán thôi mà. Người xây nhà không dám ở nhà mình xây, người làm cầu không dám đi trên cây cầu mình làm. Nhưng đó vẫn còn là những chuyện nhỏ, còn biết bao những chuyện động trời khác. Một hôm, tôi đến thăm một người bạn già ở Hóc Môn. Anh bỗng hỏi còn nhớ chuyện đời xưa có tên là cái cân thủy ngân không? Tôi nói nhớ mang máng, hình như trong sách tập đọc lớp 3 lớp 4 gì hồi đó. Anh nói đúng, những chuyện đời xưa như vậy bây giờ không thấy ai nói tới nữa, không sách nào ghi lại nữa, ông bà cũng không còn kể cho con cháu nghe nữa. Bây giờ toàn những game, những show, những sách dạy trẻ con đầy tính kích thích, đua tranh, kể cả gian dối lọc lừa. Chuyện anh kể có chút gì đó bất nhẫn, nhưng dù sao vẫn là một chuyện đời xưa đáng nhắc lại. Ngày xưa, có một nhà làm nghề buôn bán, gian tham chế ra một cái cân cán rỗng. Trong đổ thủy ngân, hai đầu bịch đồng không ai biết. Khi cân hàng bán cho người ta thì dốc cán về đằng móc. Còn khi cân hàng mua của ai thì dốc cán cân về đằng quả. Như vậy, một cái cân vừa nặng vừa nhẹ được và bao giờ phần lợi cũng về mình. Không bao lâu nhà ấy trở nên giàu có vì buôn bán lọc lừa. Nhà này sinh ra được hai đứa con mặt mũi khôi ngô, học hành thông thạo, thiên hạ ai nấy đều khen là nhà có đại hồng phúc. Một hôm hai vợ chồng ngồi bàn với nhau. Nhà ta bây giờ đã giàu có nhiều, lại được hai đứa con khôn ngoan học giỏi. Bây giờ ta đem phá bỏ cái cân điên đảo kia đi, để dành đức lại cho con về sau. Bàn xong, hai vợ chồng thuận tình làm lễ sám hối. Trên thì cúng Phật, dưới cáo cùng tổ tiên, rồi đem cái cân ra chẻ. Khi chẻ ra thì thấy trong cái cân có đọng một cục máu đỏ. Từ đó hai vợ chồng bảo nhau ăn ở tu nhân tích đức, tránh điều dữ, làm điều lành. Nhưng cách đó hai tháng, bỗng một hôm một đứa con lăn ra chết, rồi không bao lâu đứa con còn lại cũng lăn ra chết nốt. Hai vợ chồng kêu gào khóc lóc thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có bụng cải ác vi thiện mà trời Phật không chứng quả. Rồi hai vợ chồng rầu rĩ khổ sở, cứ ngồi than dài thở vắng, không buồn động đến việc gì nữa. Một đêm, hai vợ chồng cùng nằm mơ, có ông Bụt đến bảo rằng vợ chồng hãy nên lo toan làm ăn tu tỉnh lại, chớ vội ngồi dậy mà trách trời không có mắt. Trước trời thấy các ngươi buôn bán lọc lừa, trời đã sai hai con quỷ xuống đầu thai phá tan cho hết những của phi nghĩa của các ngươi chắc bóp nhặt nhạnh bao nhiêu năm nay. May mà các ngươi sớm biết hối hận, cải tà quy chánh, tránh dữ làm lành, trời mới sai bắt hai con quỷ ấy về. Đừng thương tiếc chúng nó làm gì nữa. Các ngươi cứ ăn ở ngay lành, rồi trời lại đền cho hai đứa con khác để sau này mà nhờ. Hai vợ chồng biết thế không thương khóc con nữa, lại làm ăn như cũ và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, cố gắng làm bao nhiêu điều từ thiện phúc đức. Quả nhiên, sau lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa con hiền lành tử tế, văn hay chữ tốt, rồi sau lớn lên làm cho cha mẹ được dễ dàng sung sướng trong cảnh già. Tuổi teen luôn muốn đi trên đôi chân của mình, đâu có mong một gia tài kết xù cha mẹ để lại từ của phi nghĩa tích cóp như thế. Bản chất của thành công. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ái ngại mỗi khi nhớ lại cảnh ông Jack Canfield té chỏng gọng trên bục diễn thuyết tại khách sạn Equatorial, thành phố Hồ Chí Minh, khi có hai thanh niên chạy vọt lên xô vào ông để giành lấy cuốn sách Bí quyết thành công trên tay ông do chính ông là tác giả. Trong buổi phỏng vấn trong chương trình Người đương thời của VTV, cảnh té chỏng gọng đó được chiếu đi chiếu lại vài ba lần. Có lẽ VTV cũng như đa số khán giả đều thấy có gì đó không ổn, xa lạ với văn hóa của người Việt Nam khi một người đã có tuổi, tóc bạc phơ như Jack Canfield bị chèn ngã để giành lấy cuốn sách trên tay. Theo tường thuật của các báo, lúc đó ông cầm quyển sách của mình lên và bảo: "Có ai muốn được quyển sách này không? Hãy đến lấy." Cả hội trường đông đúc, người này nhìn người kia, thế rồi có hai thanh niên chạy vọt lên giành lấy quyển sách, chèn ông tép văng vì cú chen lấn này. Xong, ông vẫn thản nhiên tiếp lời: "Họ đã có được quyển sách, khác biệt chính là ở chỗ họ đã hành động." "Vâng, họ đã hành động và đã thắng. May mà ông không bị chấn thương sọ não, nhưng chắc phải một phen hú vía. Triết lý ở đây của ông là họ dám hành động, một trong những bí quyết thành công của Jack Canfield." Có điều, như chính Jack Canfield đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn trước đó, sẽ không thể gọi là thành công nếu hôm nay chúng ta làm tổn thương người khác, vì chắc chắn một ngày nào đó đến lượt mình sẽ bị tổn thương. Jack Canfield là một tỷ phú Mỹ nổi tiếng với quyển sách Chicken Soup for the Soul, súp gà cho tâm hồn, hiện là tác giả của hơn 110 đầu sách với hàng trăm triệu bản phát hành trên toàn thế giới bằng 46 thứ tiếng, và ngay tại Mỹ người ta gọi ông là America's Success Coach. Ông đã đi diễn thuyết khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, mở nhiều lớp huấn luyện dạy bí quyết thành công cho mọi người. Đọc tiểu sử của Jack Canfield thì đó là một người tự thành đạt, self-made man, đáng khâm phục. Con đường ông trải qua không hề dễ dàng. Ông là một người có ý chí, có nghị lực và hiếu học. Hồi trẻ, ông đã đọc rất nhiều sách, cứ hai ngày ngốn một cuốn. Khi nổi tiếng, ông vẫn tiếp tục học hỏi không ngừng. Ở ông toát ra một sự tự tin dễ mến, nhưng cách thuyết giảng của ông thật là đáng ngại, nhất là đối với những người bạn trẻ mới vào đời, trên đường lập nghiệp, dễ tin vào cái hào quang hiện tại mà quên đi sự phấn đấu gian khổ của ông trong quá khứ để có được ngày hôm nay. Cách quảng cáo các lớp học của ông như 6 days for prosperity, 6 ngày để đạt tới sự thịnh vượng, change your life in under a week, thay đổi đời bạn trong chưa đầy một tuần lễ, nhằm kích thích lòng ham muốn của mọi người cũng rất cần được cảnh giác. Gần đây, báo chí cũng đã lên tiếng kiểu tự nhiên có người báo tin mình trúng số, mời đi lãnh, hoặc tự dưng được nhận bằng khen quốc tế, thậm chí chỉ cần tốn ít tiền, trong 5 ngày có ngay tấm bằng, từ trung học đến cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Bản thân Jack Canfield đã là một tấm gương tốt cho giới trẻ, nhưng cái cách quảng cáo tiếp thị ồn ào đao to búa lớn thì lại rất cần phải cảnh giác. Dĩ nhiên, quyết chí làm giàu là điều rất tốt, nhưng làm giàu bằng mọi giá, làm giàu thật nhanh mà không phải tốn công sức thì dễ nguy lắm. Bởi thành nào cũng phải có công, thành mà không có công thì rất nguy hiểm. Cũng trong thời điểm đó, giới trẻ Việt Nam rộ lên một sự kiện khác, được báo chí, cả báo viết lẫn báo mạng, nhất là các blogs của giới trẻ, truyền đi một bài văn của một nữ sinh lớp 10, cũng nói về sự thành công. Bản chất của thành công, đó là bài tập làm văn của em Hà Minh Ngọc với đề tài, một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em. Hà Minh Ngọc đã đạt điểm 9 cộng với lời phê của cô giáo. Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên và lúc cô cần có nhất. Em đã thực sự thành công đó, mong em tiếp tục thành công. Điều thú vị ở đây, em chỉ được cô giáo cho có 9 điểm thôi, không cho 10 điểm. Bởi vì người phương Đông, ai cũng biết cái gì đời quá tất đổ. Cô còn chừa cửa cho em phấn đấu. Em mà tự cao tự đại thì hỏng. Phần cô rất khiêm tốn. Cô coi học trò cũng là thầy mình. Cô cảm ơn học trò đã tặng cô một bài học, đã cho cô một lời động viên đúng lúc. Theo cái nhìn của người học trò nhỏ kia thì thành công chính là biết vượt qua chính mình. Em viết đó là khi bố và con trai bước vào bếp nấu những món ăn mẹ thích như ngày 8 tháng 3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngã sang màu đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên chiến trường bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ đóa hồng của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá. Hạnh phúc ấy long lanh, in trong mắt mẹ. Hóa ra, thành công là đem hạnh phúc đến cho người khác bằng cách vượt qua chính mình. Thành công còn có nghĩa là phải có nghị lực và phải khổ luyện. Đó là câu chuyện một cậu bé bị dị tật ở chân mà ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Để rồi, sau bao nỗ lực khổ luyện, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ. Bài học tiếp theo của thành công là phải kiên nhẫn và nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Điều quan trọng, thành công phải chất chứa tình yêu thương. Em kể chuyện một bài văn lạc đề của một cậu bé. Thay vì tả người mẹ, đã tả bà ngoại, người đã cưu mang mình từ nhỏ vì mất mẹ. Bài văn bị bắt lỗi lạc đề, phải viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế? Cô bé học trò viết, thành công còn là sự hy sinh. Khi một cậu học trò nghèo đậu thủ khoa một kỳ thi đại học được báo chí vinh danh, thì có một thành công khác lặng thầm mà lớn lao. Đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Rồi là khi một cô sinh viên chấp nhận hy sinh những cơ hội của đời mình để có được một gia đình hạnh phúc, trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ. Chăm sóc bố và hai con chu đáo đối với mẹ đã là một thành công lớn. Cô học trò 15 tuổi kết luận, con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Không chỉ giàu có về vật chất, mà còn phải giàu có cả tâm hồn. Thêm một vài trang blog của những người bạn trẻ Việt Nam, tôi thấy đã có sự so sánh giữa Jack Canfield và cô học trò nhỏ Hà Minh Ngọc. Tự dưng tôi muốn nói lên lời cảm ơn họ. Đời sống chân chính. Đó là chương kết của cuốn Thư ngõ gửi tuổi đôi mươi của Andre Maurois. Sau khi đã hết lòng chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm quý báu về đời sống của một người có 80 năm tuổi đời, được coi là một chính nhân của thế kỷ 20 của Pháp và cũng của nhiều thế hệ độc giả của ông trên khắp thế giới, ông đã phát hiện điều gì trong bài kết của mình? Thật bất ngờ khi ông bảo rằng đời sống chân chính vốn là những cái tầm thường nhất quanh ta mà đôi khi ta đã bỏ quên. Nói như ông, ta đã quên sống để chạy theo những ảo vọng quái dị chỉ với một mục đích là mang lại khổ đau cho chính mình. Ông viết, đời sống chân chính, bạn ngó kìa, nó ở bên cạnh bạn đó, nó ở trong những đóa hoa trên bãi cỏ, trong con rắn mối nhỏ, sưởi nắng trên lan can nhà bạn, trong những em bé âu yếm nhìn mẹ, trong những cặp tình nhân âu yếm nhau, trong tất cả những căn nhà nho nhỏ kia, tại đó vợ chồng con cái ráng kiếm ăn, yêu nhau và du hí, không có gì quan trọng bằng những kiếp sống tầm thường đó, cộng những kiếp người đó lại thì thành nhân loại. Ông nói, loài người dễ bị gạt lắm, dễ bị kích thích vì những chuyện không đâu để căm thù nhau, chém giết nhau lắm. Họ có nhiều tham vọng và nhiều căm thù, họ sẵn sàng gây nên những xung đột vô ích, vì vậy mà có biết bao nỗi khốn khổ. Đúng là một ông già minh triết. Minh triết thì dù ở Tây hay ở Đông vẫn nghĩ giống nhau. Những lời khuyên của ông chẳng khác gì những lời khuyên của Đức Phật 2550 năm trước. Đừng quên sống, bỏ tham sân si, thiểu dục tri túc, nghĩa là đừng quên hưởng cái hạnh phúc mà ta đang có hôm nay. Tham lam mãi, đua đòi mãi thì chừng nào mới thấy đủ. Lòng tham vốn không đáy, thất vọng thì dễ dẫn đến những nỗi giận hờn căm thù. Căm thù xã hội, căm thù gia đình, căm thù chính mình, để rồi không lối thoát. Cuộc sống ngày càng bị kích thích, ngày càng khơi dậy, dấy lên sự thèm khát, bị dụ dỗ, để lòng tham ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cào trúng nhà lầu, bật nắp trúng xe hơi, cái gì cũng khuyến mãi, nghĩa là dụ dỗ nuôi dưỡng kích thích lòng tham của ta, chạy đến vô cùng tận cũng không bắt được vì nó chỉ là ảo ảnh, nhiều người sẵn sàng bỏ mồi bắt bóng. Không phải vô cớ mà người ta đưa môn học hạnh phúc vào dạy thí điểm ở một số trường học bên Anh Quốc cho học sinh ngay từ lớp nhỏ. Trong bối cảnh tình trạng suy sụp và nhiều căn bệnh tinh thần ở trẻ em Anh đang ngày càng tăng, theo số liệu thống kê chính thức, ít nhất 10% học sinh Anh bị sa sút tinh thần trầm trọng. Đặc biệt, nhiều trường hợp có ý định tự tử. Các học sinh tuổi từ 11 trở lên tại Manchester được học môn học mới, hạnh phúc học. Các em sẽ được đóng kịch, đổi vai cho nhau để tương tác, tập thở để kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột căng thẳng trong đời sống gia đình, xã hội hiện tại. Nên nhớ, dân Anh không nghèo đói dốt nát. Trẻ con họ được chăm sóc rất tốt, đầy đủ mọi tiện nghi. Cái thiếu chính là không có hạnh phúc, không biết đến hạnh phúc. Dạy cho trẻ con biết cách làm thế nào khám phá hạnh phúc thật là một sáng kiến thú vị. Dĩ nhiên, thầy giáo cũng phải là người biết cảm nhận hạnh phúc. Kết quả khảo sát trên 178 nước và vùng lãnh thổ do Tổ chức các nền kinh tế mới NEF của Anh Quốc thực hiện về sự hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ bình quân, môi trường thiên nhiên và xã hội, thì Việt Nam ta là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á và đứng hàng thứ 12 trên thế giới, trong khi đó Singapore đứng hàng 131, Đức 81, Nhật 95, Anh 108 và Mỹ 150. Rõ ràng, có tiền mua tiền cũng được, nhưng không mua được hạnh phúc, cũng như không mua được thời gian. Hiện nay, chúng ta đang phấn đấu để trong một thời gian nữa trở thành một Singapore hoặc Mỹ, có nghĩa là Từ hạng 12, ta đang tiến dần đến hạng 131, rồi 150. Nói khác đi, ta đang phấn đấu để mất dần hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà ta đang có. Có lẽ nên sớm có những môn học hạnh phúc ngay từ bây giờ cho người lớn và cho cả trẻ em để cứu vãn tình thế chăng? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nghe cứ như là chuyện kiếm hiệp, nhưng đó chỉ là một cách nói cho vui thôi, chứ ở đây mang một ý nghĩa khác. Sự trả thù ở đây là một sự trả thù ngọt ngào, rất dễ thương, nặng tính tâm lý, nhiều khi nằm trong vô thức không nhận ra của những bậc phụ huynh nuôi con khôn lớn, mong muốn trao truyền tất cả nguyện vọng của mình ngày xưa để con dấn thân vào chốn giang hồ, rửa hận cho mình. Sao có chuyện hận thù gì ở đây mà phải rửa? Số là do hoàn cảnh khó khăn ngày trước, cha mẹ dù hết sức tài giỏi, thông minh mà đành lỡ dở chuyện học hành thi cử, không có điều kiện tung hoành ngang dọc trên chốn giang hồ khoa bảng. Danh không thành, công không toại, chí lớn chưa xong mà đầu đã bạc. Như lời bài thơ trong Khúc Hồ Trường, nên không khỏi âm thầm hận đời hận mình. Rồi 10 năm, 15 năm trôi qua, ngày ngày nhìn con lớn khôn, ấp ủ gửi gắm bao ước vọng con làm nên sự nghiệp nối chí mình ngày xưa. Một người gửi còn đỡ, nếu nhiều người, cha và mẹ, có khi thêm ông bà nội ngoại nữa cùng gửi, thì thật tội nghiệp cho đứa trẻ phải gánh một gánh trách nhiệm nặng nề trên lưng. Nặng quá, lớn không nổi, chứ đừng nói tới chuyện hành hiệp giang hồ. Nhiều bậc cha mẹ muốn con phải thế này thế khác theo mơ ước của mình ngày xưa. Có người hay so sánh con mình với đứa này đứa khác, làm cho đứa trẻ trở nên bị ngộp, hoang mang, đầy mặc cảm. Nhiều em quá nhạy cảm, tìm cách trốn chạy, thậm chí thi gì cũng rớt, làm gì cũng hỏng, cho đến khi thành tài với một sự nghiệp ngoài dự kiến của cha mẹ. Tôi có anh bạn là họa sĩ Phạm Văn Hạng, một điêu khắc gia nổi tiếng, vừa mới in một tập công trình điêu khắc của mình khá đồ sộ với lời ghi cảm động ở trang đầu. Nhớ cha, người đã trăn trối, không nên theo nghệ thuật. Con đã vượt qua lời nguyền. Phạm Văn Hạng. Tôi chắc nay ông cụ đã ngậm cười nơi chính suối vì con mình đã trở thành một nghệ sĩ thời danh. Tóm lại, không nên tạo sức ép quá đáng. Động viên khuyến khích thì được, nhưng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. Những em nhiều cảm xúc có thể vì lo quá mà thất bại oan uổng. Nếu cha mẹ tâm lý một chút, khuyên ráng học, nhưng nói thì đậu cũng tốt, không đậu cũng tốt, thì con dễ bình tĩnh, không bị căng thẳng vào những ngày học thi, nhờ đó mà trí óc thảnh thơi thì dễ đậu hơn. Ngay cả trong thi đấu thể dục thể thao, ta thấy cứ chăm chăm đạt thành tích cao, dựa kỷ lục này nọ thì dễ đứng hạng bét. Căng thẳng quá, cơ bắp cứng đơ hết. Cơ bắp cứng đơ nghĩa là đang co thắt, mà co thắt thì tốn hao rất nhiều năng lượng. Do vậy mà không còn đủ năng lượng để nhảy cao hơn, chạy nhanh hơn nữa. Học hành thi cử cũng vậy, đầu óc căng quá thì các tế bào thần kinh cũng cứng đơ hết. Người học hay là người biết vừa học vừa nghỉ. Trái tim co bóp đều đặn, mỗi ngày bơm hàng ngàn lít máu là nhờ cứ sau mỗi lần co bóp lại được nghỉ ngơi, mà thời gian nghỉ ngơi dài gấp đôi thời gian co bóp. Nếu có một trái tim nào dại dột, hăng say co bóp liên tục, thì ngẫm là cái chắc. Chuyện quân tử trả thù 10 năm chưa muộn không chỉ thấy trong học hành thi cử, mà còn thấy trong cách sống của nhiều gia đình ngày nay. Hồi nhỏ cha mẹ vất vả cực nhọc thiếu thốn đủ thứ. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học, thiếu tình thương. Bây giờ khi có điều kiện tốt, bèn trả thù ngọt ngào bằng cách cưng chiều con thái quá, mọi thứ đổ dồn cho con. Con đã lớn mà coi như còn đang bú, làm cho trẻ khổ sở và dễ hư hỏng ỷ lại, thiếu ý chí và nghị lực để tự lập thân. Chim mẹ mớm mồi cho chim con, nhưng khi nó đủ lông đủ cánh thì để cho nó bay theo đường bay của nó. Trẻ cũng vậy, khi nó đủ lông đủ cánh rồi cũng để nó bay theo đường bay của nó. Chỉ khéo tạo điều kiện giúp đỡ thôi vậy. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Thư gửi người lớn. Một tin đã gửi tôi một email làm tôi hơi ngạc nhiên. Em nói em muốn nhờ tôi làm trung gian, thỉnh thoảng viết một cái gì đó cho các bậc cha mẹ để cứu khổ phò nguy cho các em, thay vì chỉ viết riêng cho các em. Có lý đó chứ, phải không? Có khá nhiều người lớn bức xúc viết cho tôi đại ý. Tôi chỉ có mình cháu và tôi rất thương cháu. Tôi phải làm gì đây? Còn các em cũng bức xúc không kém. Làm thế nào để cháu có thể sống thật với chính mình, có thể nói với cha mẹ rằng cháu muốn sống một cuộc sống mà cháu lựa chọn, chứ không phải theo sự xếp đặt của cha mẹ, cháu phải làm sao đây? Khi bà mẹ mang thai đứa con trong lòng, một tình thương vô bờ bến đã tràn ngập tâm hồn bà. Một tình thương vô điều kiện, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ đứa con, sẵn sàng làm mọi thứ tốt lành cho con. Không đợi khoa học chứng minh thai nhi dài 3 tháng tuổi trong bụng mẹ đã có thể nghe, có thể hiểu, bà mẹ bằng trực giác đã biết ân cần với con, biết hát ru cho con, biết trò chuyện cùng con. Khi con máy đạp, dù bị đau đớn khó chịu, bà vẫn vui mừng khôn xiết. Mầm sống đã cựa mình, đã quậy phá, và bà mỉm cười với nó, nhẹ nhàng với nó, hãnh diện vì nó. Ông bố cũng vậy, sẵn sàng bỏ rượu, bỏ thuốc lá vì con theo lời khuyên của bác sĩ. Vợ chồng trở nên đầm thắm dịu dàng hơn trong lời ăn tiếng nói, để con không bị vấy bẩn tâm hồn ngay khi còn trong trứng nước. Đây là một thứ tình thương không bờ bến, hoàn toàn vô điều kiện. Đó chính là tâm từ vậy. Rồi khi con bi bô chạy nhảy chơi đùa, u đầu sức tráng, tróc dãy trầy da, ông cha bà mẹ nào cũng đau cái đau của con, đau còn hơn con, muốn đau thay cho con mà không được. Dĩ nhiên, đây không phải là lòng thương hại. Cha mẹ nào cũng quan tâm chăm sóc, làm giảm đau cho con và không quên dạy dỗ con biết cách phòng tránh sau này. Đó chính là tâm bi vậy. Rồi con lớn lên, những ngày đầu vào nhà trẻ bấu chặt lấy mẹ, ôm siết lấy mẹ, kêu lên, mẹ đừng bỏ con nha. Rồi ngày tháng qua, lớp này lớp khác, đạt thành tích này thành tích nọ trong học tập, thể thao, văn nghệ, cha mẹ nào chẳng hân hoan sung sướng nhìn con, chia sẻ cùng con nỗi vui mừng, không hề có chút lòng ganh tị, vui cái vui của con như của chính mình, còn hơn cả của chính mình nữa. Đó chính là tâm hỷ vậy. Thank you. Rồi khi con lớn khôn, ra trường, có sự nghiệp, có gia đình riêng, hạnh phúc riêng, người làm cha mẹ nào cũng cảm nhận được sự bình an hạnh phúc, thấy mình đã làm hết những gì cần làm cho con, cũng ý thức được giới hạn của mình từ đây. Dĩ nhiên vẫn tiếp tục giúp đỡ với tấm lòng rộng mở. Đó chính là tâm xả vậy. Từ bi hỷ xả chính là cách mà cha mẹ đã dành cho con cái suốt cả cuộc đời vậy. Phòng mạch của chim. Phòng mạch vừa mới mở, đã có tiếng gõ cửa. Thì ra một chú chim kêu bị đau cái mỏ. Rồi thêm một chú nữa kêu đôi mắt bồ câu mà nhìn xa không rõ, mang kiến coi cũng kỳ. Một chú chim còn nhỏ mà đòi to thật to, khuyên bảo gì chẳng nghe, thì ra chú muốn vợ. Rồi một chú chim nữa than mình bị viêm cánh. Thêm một cô lông đen muốn biến thành lông trắng. Một chú kêu chân dài, một chú rầu chân ngắn. Một cô muốn cổ cao, một cô thèm cổ ngấn. Một cô muốn ức to, một cô đòi ức nhỏ. Phòng mạch đầy tiếng chim, than đời là khốn khổ. Rồi chim ngày một lớn, chẳng mấy chốc ra ràng, đủ lông và đủ cánh, dập dìu bay muôn phương. Có hôm nào nhớ tổ, chợt về hót líu lo, tay dắt bầy chim nhỏ, là con của chim xưa. Đỗ Hồng Ngọc, 2004, kỷ niệm báo Mực Tím 15 năm. Nói với tuổi tin. Tin, đó là lứa tuổi từ 10 đến 19, theo quy định của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, WHO. Trong suốt 9-10 năm trời đó, các em phải trải qua một giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, với nhiều bất trắc nguy cơ, nhưng cũng đầy tiềm năng và triển vọng. Các em như con sâu nằm trong kén, phải dặn mình chuyển hóa để trở thành một cánh bướm đầy màu sắc, nhẫn nhơ bay lượn giữa bầu trời xanh. Đó là lứa tuổi với nhiều thay đổi lớn lao và đột ngột, làm ngỡ ngàng không chỉ cho người lớn mà còn cho chính các em. Thế giới bí mật của những thay đổi đột ngột về thể chất đó, nếu không được hướng dẫn thấu đáo tường tận, sẽ gây hoang mang, sợ hãi không cần thiết, dễ dẫn đến những hành vi có hại không ngờ. Nhưng những thay đổi trong cảm xúc, trong các mối quan hệ, trong gia đình và xã hội mới thật là phức tạp, đáng lo ngại. Tình trạng tự tử, bỏ nhà đi bụi, tâm thần ngày càng báo động ở lứa tuổi này, trong nhịp sống thay đổi nhanh chóng, nhiều khi vượt cả ra ngoài tầm kiểm soát. Điều cốt lõi lại chính là ở các em, chính bản thân các em, không phải ai khác. Chỉ có ta mới cứu nổi ta thôi. Ta cần trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với cuộc sống. Trang bị từ bên trong kia, nội lực mà thâm hậu rồi thì không còn sợ tác động gì từ bên ngoài. Sự tự trui rèn này không thể dựa vào nhà trường, dựa vào bè bạn người ngoài được. Mỗi người tự trang bị cho mình để có thể đứng trên đôi chân của mình. Gần đây, nhiều bạn trẻ mới 18 đôi mươi đã là những tấm gương sáng lập nghiệp, vào đời, tiến thân bằng con đường riêng của mình thật đáng khâm phục. Bên cạnh đó, cũng có không ít những trường hợp gục ngã đáng tiếc, trong khi tưởng là có nhiều điều kiện tốt nhất để vươn lên. Vấn đề là ý chí, là nghị lực, cái mà không ai có thể cung cấp, biếu tặng cho ta được. Về sức khỏe, một hành vi hình thành từ lứa tuổi teen sẽ có tác động kéo dài suốt cả cuộc đời. Một teen uống rượu sẽ nhanh chóng thành một người nghiện rượu. Một teen hút thuốc sẽ nhanh chóng góp phần gia tăng tỷ lệ tử vong vì ung thư phổi trong tương lai. Một bác sĩ chuyên khoa tuổi teen sau nhiều năm chiêm nghiệm bảo chỉ có mỗi một liều thuốc để chữa, đó là thời gian. Phải, chỉ có thời gian, vì không bao lâu nữa, một teen hôm nào đã trở thành một người lớn chững chạc vào đời, và cái tuổi mộng mơ một thời trẻ dại kia đã lùi vào dĩ vãng, đã xóa dần trong ký ức. Cho đến một hôm, trong gia đình bỗng xuất hiện một làn sóng teen mới, một dòng thác lũ mới đang ào ạt kéo đến. Không có gì ngăn được sóng, chặn được thác, mà chỉ có cách khơi dòng để làm thủy điện. Một cậu bé thấy tội nghiệp một con sâu bướm đang oằn mình trong tổ kén, đã xé toang cái kén, giúp sâu chống được giải thoát, nhưng lạ thay, con bướm non đã trở nên què quặt, lăn lộn mà không cất cánh bay lên được nữa. Bướm non cần trải nghiệm, cần trui rèn, cần bước qua những nỗi khó khăn kia để hoàn thành một tiến trình hóa bướm. Tin cũng vậy, đó là lúc học thành người, học nên người. Những bài viết nhỏ này dành cho em và có thể cho cả các bậc phụ huynh, nhằm chia sẻ ít nhiều kinh nghiệm của một người thầy thuốc, một phụ huynh và cũng là một teen cách đây nửa thế kỷ, về rèn luyện trí đức, về học hành thi cử, về lối sống, về mối quan hệ cha mẹ và con cái. Những bài viết này phần lớn đã được đăng trên các báo Mực Tím, Tuổi Trẻ, VTM, Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.